Khủng bố sống lại, chương 619, không biết tai họa ngầm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng, Hoàng Châu Dương Gian lần nữa quay trở về Đại Di thành phố án hành động rất vội vàng, tại Đại Xương thành phố xác nhận một chút quỷ tù tình huống về sau liền trở lại, một khắc đều không có chờ lâu bởi vì từ giờ trở đi, hắn tiếp xuống hành động đem quan hệ chính mình tỷ lệ sinh tồn. Tìm tới quỷ họa bên trong đầu nguồn quỷ, cũng có thể hoàn thành quỷ tù giao dịch, bất quá tại cái này 2 ngày thời gian bên trong Vương Tiểu Minh bên kia hẳn là cũng sẽ có tin tức truyền tới, đến lúc đó lại nhìn tình huống lựa chọn tin tưởng bên nào. Dương Gian trong lòng thầm nói, hắn loại bỏ một chút không thực tế phương án, cuối cùng liền chỉ còn lại có 2 cái này có thể được phương án. Dương Gian đi tới nội thành. Hắn muốn đi tìm kiếm bước tiếp theo quỷ họa, hắn tin tưởng mình cùng vòng bằng hữu giao thủ mấy ngày thời gian bên trong, quỷ họa sự kiện đã nghiêm trọng. Chỉ là loại biến hóa này trước đó không có người quan tâm mà thôi. Nhưng là theo hắn cùng vòng bằng hữu tranh đấu sự tình kết thúc, quỷ họa nguy cơ thế tất sẽ lần nữa coi trọng. Dương Gian đứng tại đường phố bên trên nhìn chung quanh một chút, lúc trước hắn quỷ vực bao trùm thành thị thời điểm liền phát hiện mấy chỗ không cách nào bị điều tra địa phương, những địa phương kia không phải an toàn phòng, mà là khả năng tồn tại linh dị địa phương. Chỉ có linh dị mới có thể ngăn cách hắn quỷ vực bao trùm. Nhưng là tòa thành thị này tồn tại sự kiện linh dị khả năng tương đương nhỏ, nếu như có lớn như vậy xác suất là quỷ họa sự kiện, cho nên hắn hiện tại muốn đi những nơi chưa biết kia điều tra. Dương Gian không do dự, hắn trực tiếp vận dụng quỷ vực cải biến vị trí của mình. Sau một khắc, hắn xuất hiện ở một đầu sạch sẽ gọn gàng trong ngõ hẻm. Trong ngõ hẻm đều lục tục có người đi đường trải qua, hết thảy đều nhìn qua rất bình thường, cũng chưa từng xuất hiện bên này địa khu phong tỏa hiện tượng. Ngay ở phía trước cái kia trong tứ hợp viện, Dương Gian đứng tại một cái không đáng chú ý nơi hẻo lánh bên trong, nhìn về phía trong ngõ hẻm ở giữa một hộ đại môn đóng chặt cỡ nhỏ tứ hợp viện. Nơi đó nghi là có linh dị xâm lấn vết tích, bất quá người chung quanh tựa hồ cũng không biết tứ hợp viện kia có vấn đề, bằng không mà nói phụ cận cũng sẽ không có qua đường người đi đường. Dương Gian sải bước đi quá khứ, hắn không có ngu xuẩn đến trực tiếp xuất hiện tại linh dị khả năng phát sinh địa điểm, thế nhưng là lựa chọn xuất hiện tại phụ cận, sau đó tìm tòi quá khứ. Rất nhanh, hắn đứng ở tứ hợp viện này lớn trước cửa. Thử đẩy, phát hiện lớn khóa cửa ở, hơn nữa còn là từ bên trong khóa trái. Tiểu hòa tử, gia đình kia không tại phòng, đặt vài ngày không có mở cửa. Lúc này, một cái dẫn theo lồng chim lưu điểu đại gia, đi ngang qua hảo tâm nhắc nhở một câu. Dương Gian theo bản năng xoay người nhìn thoáng qua. Là thân thích, vẫn là bằng hữu. Tại đứng đó vô dụng, phải hỏi điện thoại. Lão đại gia kia lại nói. Dương Gian không có trả lời, sau lưng quỷ ảnh đã thuận theo khe cửa thấm vào, loại này dị thường không bị người chú ý, két. Rất nhanh, bên trong khóa bị quỷ ảnh bị phá hư, lớn cửa chậm rãi rộng mở. Dương Gian trực tiếp đẩy ra lớn cửa, đồng thời nói. Đại gia không có chuyện gì đi địa phương khác tản bộ, nơi này không thích hợp. Nói xong, hắn liền trực tiếp đi vào nhà này tứ hợp viện. Quái sự, cửa không có khóa kiên cố, đẩy liền mở ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão đại gia cảm thấy có chút kỳ quái, hắn dẫn theo lồng chim cũng theo quá khứ, xử tại cửa ra vào hướng bên trong nhìn. Hắn trông thấy vừa rồi đi vào tiểu tử kia chính đứng ở trong sân nhìn quanh, tựa hồ cũng là lần đầu tiên tới này bên trong, đối với viện này đồ vật cũng chưa quen thuộc. Tiểu hòa tử, chủ nhân này không ở nhà ngươi dạng này xông tới không tốt lắm đâu. Lão đại gia lại lo lắng Dương Gian là người xấu, không yên lòng muốn nhìn chằm chằm. Dương Gian đứng ở trong sân, hắn cũng không phải là tại quan sát cái viện này bố trí, mà là tại thăm dò nơi này dị thường, nếu như quỷ họa ở đây lớn như vậy xác suất là tại nào đó cái gian phòng bên trong, cho nên hắn cần dùng quỷ nhãn thăm dò. Quỷ nhãn đối mặt quỷ họa là không dám mở ra. Đây là một loại linh dị ở giữa khắc chế. Không có phản ứng a, Dương Gian nhíu mày. Vậy thì kỳ quái, tối hôm qua bên trên rõ ràng ở đây phát hiện dị thường, chẳng lẽ là ta nhớ nhầm rồi. Vẫn là nói quỷ họa đã đi rồi. Quỷ họa là có thể di động, cũng không phải là cố định tại một chỗ, điểm này trong lòng của hắn rất rõ ràng. Lúc này, hắn quỷ vực bao trùm cái này tứ hợp viện, chuẩn bị triệt để điều tra tình huống. Theo quỷ vực bao trùm nơi này chỗ có biến đều tiến vào trong tầm mắt của hắn, phổ thông kiến trúc cùng vách tường là ngăn không được quỷ nhãn. Một cỗ thi thể, Dương Gian sau đó ánh mắt trầm xuống, hắn tại tứ hợp viện này trong một gian phòng nhìn thấy một cỗ thi thể. Bởi vì là mùa đông thời tiết lạnh nguyên nhân, thi thể cũng không có thối rữa, cũng không có thi xú vị bay ra, chỉ là thân thể cứng ngắc nằm tại giường bên trên, giống như là tại vài ngày trước cái nào đó buổi tối ngủ sau liền rốt cuộc chưa tỉnh lại giống như. Quỷ đã từng xuất hiện tại qua nơi này, đồng thời đem tứ hợp viện này chủ hộ cho giết chết, nhưng là về sau quỷ lại biến mất, tựa hồ là giết người xong về sau rời đi. Đây không phải quỷ họa, bởi vì quỷ họa có thể hạn chế ta quỷ nhãn, cho nên đây cũng là một kiện chưa hề xuất hiện qua sự kiện linh dị. Dương Gian có chút nhíu mày. Hắn không muốn lý sẽ chuyện nơi đây, đối với hắn hiện tại mà nói tìm tới quỷ họa đầu nguồn mới là việc cấp bách. Cái khác sự kiện linh dị tạm thời cùng hắn không có quan hệ. Đại gia, báo án đi. Dương Gian quay người đối với vừa rồi vị kia đại gia nói. Tiểu hòa tử, ngươi mới vừa nói cái gì? Dẫn theo lồng chim đại gia tựa hồ không có nghe tiếng. Dương Gian chỉ một bên nói. Trong phòng kia có người chết, mà chết rồi chí ít 3 ngày, nếu không phải bây giờ thời tiết lạnh lúc này thi thể đều đã nát. Tiểu hòa tử, ngươi chuyện này cũng không thể loạn nói đùa. Cái kia đại gia lộ ra rất giật mình. Dương Gian không có nhiều lời, lập tức quay người chuẩn bị rời đi tứ hợp viện này, chuẩn bị đi địa phương khác nhìn xem. Nhưng rất nhanh, hắn chần chờ một chút, sau đó dừng bước. Bởi vì Dương Gian quỷ nhãn một mực đang lưu ý cỗ kia chết trong phòng thi thể, vừa rồi hắn phát hiện cỗ thi thể kia chính là không trọn vẹn, trong đó có một cái tay biến mất, tựa hồ là bị thứ gì cho ngạnh sinh sinh lấy đi. Vì sao chỉ lấy đi một cái tay? Dương Gian trong đầu chợt nghĩ đến cái gì? Hắn tựa hồ nhớ tới một kiện sự kiện linh dị. Vừa tới nơi này thời điểm máy bay bên trên tao ngộ quỷ bóp người sự kiện. Trong đó sự kiện linh dị đầu nguồn chính là một cái quỷ thủ, nhưng là cái tay này đã bị hắn cho khống chế, trở thành bàn tay của hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mà món kia sự kiện linh dị cũng chưa kết thúc, phát sinh nguyên nhân là đến từ một cái bình nhỏ, một cái hoàng kim chế tạo mà thành hồn bình, bên trong hư hư thực thực chứa một cái quỷ. Con quỷ kia cùng quỷ thủ là một thể. Hơn nữa lúc trước Dương Gian vì từ căn cứ huấn luyện quan tài quỷ sự kiện sống sót tự tay thả ra cái kia hồn bình ở trong quỷ, mục đích đúng là gia tăng phía bên mình quỷ số lượng, dùng để chống cự quỷ sai áp chế. Lần trước quỷ sai sự kiện kết thúc về sau ta 3 tầng quỷ vực đều không có tìm được con quỷ kia, chẳng lẽ con quỷ kia đã tại một thời điểm nào đó chạy trốn, đồng thời tiến vào nội thành. Lần trước Trương Huy chết liền rất quỷ dị, nghi là gặp không rõ linh dị tập kích, chết tại một nhà trong nhà khách. Người ngự quỷ cũng đỡ không nổi con quỷ kia tập kích, trong vòng một đêm chết bất đắc kỳ tử, liền cầu cứu tin tức đều không có phát ra tới. Dương Gian trầm ngâm, tựa hồ bắt đầu dự cảm được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Có một cái quỷ tại bên trong thị khu giết người. Chỉ là giết nhân số rất ít, thậm chí không đáng chú ý, cho nên mới không có gây nên rất lớn cảnh giác. Loại này sự kiện linh dị nếu như đến phán đoán, mức độ nguy hiểm chỉ có thể coi là cấp C, nhưng Dương Gian cho rằng đã có người ngự quỷ bỏ mình điều kiện tiên quyết, sự kiện này ít nhất là cấp B, ta hiện tại đã từ chức, chuyện này để cái khác người phụ trách đau đầu đi thôi. Dương Gian khẽ lắc đầu, quyết định đi tìm kế tiếp nghi là có vấn đề địa phương. Nơi này bị hắn từ bỏ. Nhanh chân đi ra cửa, vừa rẽ ngang bên ngoài người khác liền biến mất tại nguyên địa, không có gây nên bất luận người nào chú ý, tiểu hòa tử trước chờ chút. Cái kia dẫn theo lồng chim đại ra theo quá khứ, thế nhưng là hắn sau khi ra cửa lại cũng không có thấy Dương Gian, do dự một chút, quyết định vẫn là trước hỗ trợ đem cửa đóng bên trên, sau đó lại báo án. Theo lão đại này ra một điện thoại quá khứ. Rất nhanh, cái này tứ hợp viện bị phong tỏa. Một cỗ thi thể bị người dùng giả thi thể túi mang ra ngoài. Cửa trước đó chưa từng mở ra vết tích, như vậy là ai phát hiện ra trước nơi này có thi thể. Phụ trách nơi này là Trần Nghĩa, hắn vội vàng chạy đến, bởi vì lo lắng sự tình khả năng liên lụy đến quỷ họa. Báo án chính là một vị lão đại gia, nhưng là tiên tiến nhập người nơi này là Dương Gian, phụ cận xuất hiện hắn màn hình giám sát. Một vị nhân viên công tác nói, Trần Nghĩa ánh mắt ngưng lại. Dương Gian, gia hỏa này cũng đang điều tra sự kiện linh dị a. Được rồi, ta đã biết, phong tỏa nơi này, trong thời gian ngắn đừng để bất luận kẻ nào ra vào. Nhưng theo hai nhóm người một trước một sau xuất hiện, ai cũng không biết một cỗ nhìn không thấy âm lãnh khí tức đã biến mất tại vừa rồi cái kia tử thi gian phòng bên trong, tựa hồ là bị thổi tan, lại tựa hồ là đi theo trong đó một cái từng tiến vào người trong phòng rời đi. Chỉ là loại này biến hóa rất nhỏ ai cũng không có phát hiện. Liền xem như vừa rồi tới qua nơi này Dương Gian cũng không có bất kỳ cái gì phát giác. Cách chương.